Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57. Thân ca, bóng đêm dần dần dày ở mỗi người. Thanh tẩy qua sau, mọi người liền tìm không có thi thể gian phòng nghỉ ngơi, thuận tay rút ra tủ đầu giường, bên trong là các loại các dạng. Tìm cách nhìn Kurumi sạm mặt lại, rũ xuống bộ ngực song đuôi ngựa bị tản ra như thác nước, tóc dài màu đen khuynh tả tại phía sau lưng. Xoay người sang chỗ khác, kéo rèm cửa sổ lên, na bại lộ ở dưới ánh trăng trong nháy mắt. Nguyên bản một cách tinh quái, tiểu ác ma vậy Kurumi, lại nhiều hơn một sợi nhu nhược. Ta thấy mà yêu, nằm ở trên giường, bị thương tay phải giơ lên thật cao. Cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể mờ nhạt chứng kiến na trắng nõn mê người da thịt. Nếu không phải là có thể thoáng cảm ứng được thân thể đại khái, Kurumi đều cho rằng xương tay bị đánh nát. Mặc dù so với người thường mà nói, sự khôi phục sức khỏe coi là cực nhanh, nhưng lần thứ hai thụ thương mang đến thương tổn cũng không phải dễ dàng như vậy là tốt rồi. Đặc biệt tại thân thể tố chất cũng không có vượt qua nhân loại bình thường cực hạn thời điểm. Lúc đó liền thường xuyên nghe cô nhi viện bà cụ nói, thương cân động cốt 100 ngày, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là chứng minh gân cốt bị thương tổn được, khôi phục là cỡ nào thong thả, lại không giống da thụ thương. Tiểu cầu có thể rất nhanh tốc độ vảy kết, đối với Kurumi mà nói, điểm ấy đau đớn không tính là cái gì, nhưng vừa dùng lực, cái loại này cảm giác tê dại liền thẳng vào trong lòng. Cho dù là bây giờ năng lực khôi phục, Kurumi cũng muốn nghỉ ngơi đủ chừng 10 ngày. Đây là chính cô ta tính toán một vài giá trị, còn như thuộc tính tăng, na tối đa chỉ có thể cưỡng chế tính kích thích người một chút tinh thần. Di chứng nha, ngày hôm nay qua sông thời điểm cũng đã thể nghiệm được. Cái loại này mệt dã rời, vô tình đả thải mệt mỏi dạng, làm cho Kurumi nghĩ đến địa cầu cuộc sống cấp 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm sơ thủy thế giới, ngày mai hoặc là ngày mốt nên đi. Dù sao thế giới như vậy, bây giờ luân hồi điểm đã cực kỳ không hợp lý rồi. Nhiều hơn nữa đi xuống, Kurumi đều phải cho rằng chính mình biết vĩnh viễn tại cái vị diện này đợi, ngày mai sẽ phải đối mặt so với biến dị ma quỷ ngư cường hãn hơn quái vật. Có thể tay phải tuyệt đối không nhịn được cái loại này cường độ cao chiến đấu. Còn như chữa thương, chủ thần nơi đây cung cấp sơ cấp tế thuốc, Thích Hy Bản sẽ chọn 20 luân hồi điểm. Nhất định chính là đang rượt tiền a. Một chút cũng không có chủ thần không gian thị trường giao dịch tiện nghi. Hơn nữa chỉ có thể khôi phục alpha đẳng cấp sau đây sinh vật, lượng nhất định thương thế. Dùng tay trái nhu liễu nhu huyệt thái dương, không ở suy nghĩ những thứ này đồ ngổn ngang, tinh thần vi vi thả lỏng, vẻ này mệt mỏi cảm giác tựa như cùng như nước thủy triều xông lên đầu. Vẻ kinh dị song đồng chậm rãi khép kín, ngủ thật say, sắc trời chỉ là hôn ám. Kurumi liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Thời gian mấy canh giờ, hoàn toàn có thể đem tinh thần bổ sung đến điều kiện tốt nhất. Phảng phất cánh tay phải cũng không đau đớn như vậy, lại từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra không ít cao nhiệt lượng thức ăn. Không có ý định đánh thức những người khác ý tưởng, tự mình ăn mấy thứ linh tinh, lật xem chủ thần diễn đàn. Gần nhất một cái tin tức, đã là 3 ngày trước rồi. Này luân hồi đám người đều chết hết, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, nhưng các loại thiếp mời số liệu dĩ nhiên có bảo tồn lại. Cái này hoặc giả là duy nhất có thể chứng minh bọn họ tồn tại qua vết tích. Thái dương ở trên đường chân trời thong thả mọc lên, lúc sáng sớm tương đối tia sáng nhu hòa tát hướng đại địa. Kurumi mở cửa sổ liêm, lần đầu tiên dùng kính viễn vọng hướng Takagi trạch phương hướng nhìn lại, hơi lộ ra bất đắc dĩ. cách có chút quá xa. Nhưng Takagi Yuriko không phải nói trang viên bốc cháy rồi sao? Làm sao ngay cả một điểm vết tích cũng không có? Tụ ở trong một gian phòng, trên bàn uống trà đồ ăn vặt, làm cho Komuro Takashi bọn người nhìn hai mắt đăm đăm. Busujima Saeko mang tới Na một điểm thức ăn, ở ngày hôm qua thời điểm đã bị chia ăn không còn. Ngay cả điền đầy bụng đều làm không được đến. Nhìn làm cái gì? Nhanh lên một chút ăn a! Vang lên bên tai Kurumi đặc hữu thanh âm. Komuro Takashi kiền ba ba cười cười. Tokisaki học tỷ, những thứ này đều là từ nơi này tìm được a? Ta ngủ trong phòng, có một ba lô, bên trong đều là không thực. Dạ, chính là các ngươi trước mắt đồ đạc. Không chút nào để ý chính là lời nói. Bọn họ cũng không thèm để ý. Trực tiếp xé mở đóng gói ăn. Cường độ cao chiến đấu. Tiêu hao có thể số lượng lớn kinh người. Không thấy Hirano Kota mấy người kia ngủ một đêm. Hai mắt vẫn là đen thùi lùi sao. Kurumi ước đoán bọn họ sợ là đói ngủ không yên. Takagi, đợi lát nữa chúng ta có muốn hay không đi nhà ngươi Na nhìn. Tốt, không đợi Takagi Saya cũng bằng lòng. Một bên Takagi Yuriko liền vội vàng nói rằng, chúng ta trực tiếp đi sân bay bên kia à? Trang viên bên kia, thi hải có thể không có tán đi. Chúng ta nếu như đi qua, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng là chúng ta muốn đi sân bay cũng phải đi qua nơi đó à? Ngốc bẩm sinh Marikawa Shizuka, đúng lúc tu bổ thương, Takagi Yuriko trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời sốt ruột, dĩ nhiên không nghĩ tới chuyện trọng yếu như vậy. Ai bảo nàng nhà có tiền như thế, đem trang viên sửa lớn như vậy. Mấy cái đi trước phi trường đường, đều từ nhà nàng cách đó không xa trải qua. Tranh chấp một phen đi về phía, ở quyết định không ít kế hoạch sau. Cảm thấy đáng tin nhất vẫn là sân bay, bởi vì bên kia trên biển cách đó không xa có một tiểu đảo. Hơn nữa phạm vi không tính lớn, chỉ cần có thể đem trên đảo tử thể toàn bộ liệp sát sạch sẽ. Như vậy thì có tuyệt đối địa phương an toàn. Cái này ở mặt thế bên trong, nhất định chính là thiên đường. Có thể, trên đảo sớm đã trở thành chỗ tránh nạn cũng khó nói. Marikawa Shizuka không phải đã nói nàng ấy bằng hữu đang ở giường trưởng máy chàng chấp hành nhiệm vụ sao? Nghĩ đến bên kia nhất định là chịu quân đội che chở. Kế hoạch định chế, thảo luận, Kurumi cũng không có tham dự vào. Nàng không biết đám này vẫn còn ở tranh chấp người. Rốt cuộc có bao nhiêu có thể chứng kiến ngày mai Thái Dương. Takagi Trạch, tuyệt đối có kinh khủng đồ đạc. Là Koichi Shido sao? Dọc theo đường đi vừa nghỉ, dọn dẹp sạch không ít tử thể. Nhưng cũng không có chứng kiến đại quy mô tử thể đàn. Lại qua một con phố, có ở đây không xa xa, đã nhìn thấy ngày hôm qua Takagi Yuriko đã dùng qua xe. Đáng tiếc đã hoàn toàn không thể động, bất quá tương đương may mắn chính là các nàng vừa tìm được một chiếc tương đối cũ nát xe buýt. Tất cả bình thường, hiện tại đến phiên Marikawa Shizuka cái này lão tài xế biểu diễn. Takagi Trạch, bạch đại quái sờ sờ bị chính mình hô xưng gương mặt. Nhìn té trên mặt đất giống như chó chết, Koichi Shido một. Ngươi một cái cánh tay thằng nhãi con. Lão tử nói ngươi không lắng nghe. Đều nói ta điên lên ngay cả mình đều đánh. Cái này sẽ tin chưa? Nói xong liền đi tới khổng lồ kia hình người giữa hai chân. Nhìn cái kia to lớn căn bộ. Phần gốc. Lấy tay sờ sờ, nhíu mày một cái, đồ chơi này không tốt cắt mất à. Koichi Shido trong khi liếc mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đến cùng chọc cho là một cái quái vật gì. Nghĩ đến trong một đêm dằn vặt, hắn đột nhiên cảm thấy Tokisaki Kurumi là như vậy khả ái. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này. Cái này bệnh tâm thần lại muốn cắt mất hắn hắc côn. vẫn lấy làm kiêu ngạo, sự khôi phục sức khỏe hoàn toàn bị tiêu ma không còn. Chỉ có thể uể oải nằm trên mặt đất, nhận thức xâm lược, phốp, a, Bạch đại quái trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một bả thái đao. Chỉ thấy ánh đao kia lóe lên, cái kia vĩ đại hắc côn liền rớt xuống. Goichi Sido một, không, là đau, mà là hoảng sợ kêu thành tiếng. Trời mới biết hắn làm sao một điểm chi giác cũng không có. Bạch sắc áo dài cùng đen nhánh côn trạng vật hình thành so sánh rõ ràng. Bị người nọ khiêng trên vai, dùng tay kia vỗ vỗ, tựa hồ rất hài lòng. Được chưa, lần này tạm tha qua ngươi. Không đợi Sido thở phào, liền thấy Bạch đại quái lại vòng trở lại. Lão ca thật không suy nghĩ thủ thuật của ta. Chờ ta thành công, nhất định sẽ cho ngươi nhiều tiếp nối mấy cái, để cho ngươi hùng phong càng hơn. Goichi Sido vừa khóc tang nghiêm mặt, vốn là xấu xí dị thường, bây giờ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ca, ngài là ta thân ca, coi như ta van cầu ngài, tha cho ta a, ta đó là không mắt dài chỉ có chọc tới ngài. Ngài hãy bỏ qua ta đây một hồi a. Nabi thảm thanh âm nói là thúc giục người rơi lệ. Bạch đại quái kéo ra có chút lên men mũi, vỗ vỗ Sido đầu người. Vậy được a, lão ca ngươi nhiều hơn bảo trọng. Rốt cục nhìn không thấy người kia cái bóng. Sido khóc không ra nước mắt, nhắc tới một điểm cuối cùng khí lực, hướng cách đó không xa tử thể chộp tới. Tuy là đồ chơi này có loại chán ghét mùi vị, nhưng là không quản được nhiều như vậy. Há miệng to như chậu máu, một ngụm liền cắn ít không may tử thể đầu người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.